Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 548, kinh hiện bán yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Bảo lão giả có kết đan 5 tầng tu vi, thực lực không kém lão phu là Việt Quốc Tử Nguyệt Sơn Trang Dương Thịnh Văn, chuẩn bị đi tiền tuyến, Hoàng đạo hữu có gì chỉ giáo. Thành Bảo lão giả xông Hoàng Phú Quý vừa chắp tay, khách khí nói. Hoàng Phú Quý lấy ra thất tiên lệnh, cười nói ra. Đây là thất tiên lệnh, Dương đạo hữu, ngươi bị điều động, cùng chúng ta cùng một chỗ áp giải một nhóm hàng hóa đi tiền tuyến, dù sao ngươi cũng là đi tiền tuyến, cũng tiện đường. Lúc này, một đạo màu lam linh quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới. Cũng không lâu lắm, lam quang đứng tại trước mặt bọn hắn, Vương Trường Sinh ba người đứng tại màu lam phi chu bên trong. Hoàng Phú Quý tốc độ bay quá nhanh, kết đan 4 tầng tốc độ bay so kết đan 6 tầng còn nhanh hơn, khó trách thất đại tiên môn sẽ để cho Hoàng Phú Quý làm điều động sử, xem như vật tận kỳ dụng. Cái này, Dương Thịnh Văn mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Làm sao, Dương đạo hữu nghĩ kháng mệnh hay sao? Đây chính là thất tiên lệnh, hàng thật giá thật. Hoàng Phú Quý ngữ khí tăng thêm một chút, hắn lo lắng trên đường không an toàn, dù sao Dương Thịnh Văn là đi tiền tuyến, Hoàng Phú Quý tự nhiên muốn kéo lên hắn đồng hành. Đương nhiên sẽ không, Dương mỗ tòng mệnh. Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười một tiếng, cho Dương Thịnh Văn giới thiệu Vương Trường Sinh cùng nam tử trung niên. Lão phu Dương Thịnh Văn, gặp qua hai vị đạo hữu. Vương Trường Sinh biết được Dương Thịnh Văn xuất từ Tử Nguyệt Sơn Trang, thần sắc khẽ động cười hỏi. Dương đạo hữu, không biết Dương Tông Vọng Dương đạo hữu gần đây được chứ? Hoàng Phú Quý hơi kinh ngạc hỏi. Vương đạo hữu, ngươi cùng Dương đạo hữu nhận biết, không biết bất quá ta năm đó đi qua Tử Nguyệt Sơn Trang, cùng Dương Tông Vọng Dương đạo hữu gặp qua, khi đó ta chưa kết đan, nhiều năm như vậy không thấy, Dương Văn Bân cùng Dương Văn Nguyệt hai vị đạo hữu này, hẳn là kết đan đi. Dương Thịnh Văn hơi sững sờ, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vẻ bối rối chi sắc. Việt quốc ở vào hậu phương lớn, cùng Trịnh quốc cách 10 cái quốc gia, hắn vạn lần không ngờ, Vương Trường Sinh thế mà đi qua Tử Nguyệt Sơn Trang. Quảng cáo, lão phu một mực tại ngoại du lịch, vừa mới trở về Việt quốc, liền bị điều động ra tiền tuyến, đối trong tộc tình huống giải không nhiều. Một mực tại ngoại du lịch, Dương đạo hữu bên ngoài du lịch hơn 100 năm. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, hắn đi Tử Nguyệt Sơn Trang thời điểm là hơn 60 tuổi, đến bây giờ sắp có 100 năm, Dương Thịnh Văn thế mà bên ngoài du lịch 100 năm, như thế hiếm thấy. Vương đạo hữu đây là ý gì? Ngươi là tại kiểm tra lão phu? Dương Thịnh Văn cao mày nói, có chút không vui. Dương đạo hữu đừng hiểu lầm, tại hạ chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút. Dương đạo hữu đa tâm, Vương đạo hữu không có ác ý, chúng ta nhanh lên đường đi. Hoàng Phú Quý đánh một cái vòng tròn trận, bay trở về màu lam bên trên phi thuyền, Dương Thịnh Văn cũng không nói gì nữa, đi theo bay đến màu lam bên trên phi thuyền. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu lam phi chu hướng phía không trung bay đi, bọn hắn còn không có bay ra bao xa, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn từ trung niên nam tử trong ngực vang lên. Vương đạo hữu, chờ một lát một lát. Nam tử trung niên từ trong ngực lấy ra một mặt màu xanh liên hoa kính, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một đạo dồn dập thanh âm nam tử vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở đạo hữu, các ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Chúng ta tại Trịnh quốc biên cảnh, chuẩn bị rời đi Trịnh quốc thế nào? Trần quốc Lý đạo hữu bắt được một tên bán yêu trên tay có một loại nào đó bảo vật có thể thu liễm lại hơi thở triệt để hóa thành nhân hình, các ngươi nếu là gặp được xa lạ kết đan tu sĩ, nhất định phải cẩn thận. Lời này vừa rơi xuống, Vương Trường Sinh sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng mang theo Uông Như Yên bay ra màu lam phi chu. Cùng lúc đó, Dương Thịnh Văn bên ngoài thân hắc quang đại phóng, hóa thành nửa người nửa yêu hình thái, có một đầu thật dài màu đen cái đuôi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tay phải hóa thành to lớn hổ chảo, hướng phía nam tử trung niên phái đi. Nam tử trung niên thả người bay ra ngoài, bất quá vẫn là chậm một nhịp, phần lưng bị hổ chảo bắt trúng, xuất hiện 5 đầu máu me đầm đìa vết thương, không ngừng chảy máu. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Thịnh Văn lại là bán yêu. Trịnh đạo hữu, bán yêu tại chúng ta nơi này, ngay tại Trịnh quốc biên cảnh, các ngươi lập tức phái người chạy tới. Nam tử trung niên chịu đựng kịch liệt đau nhức lớn tiếng nói. Bán yêu một kích không thành, hóa thành một đạo hắc quang hướng mặt đất bay đi. Hắn còn chưa kịp rơi xuống đất, siêu siêu, tiếng xé gió lên, mấy trăm thanh trường thương màu vàng kích xạ mà tới. 5 đầu hình thể to lớn màu trắng băng giao từ 4 phương 8 hướng đánh tới, vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo theo sát phía sau. Bán yêu ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ vô hình sóng âm bay ra, trường thương màu vàng hóa thành một mảng lớn hoàng sắc đất cát, màu trắng băng giao hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng, vài kiện pháp bảo bay rớt ra ngoài. Một viên phòng ốc lớn cự hình lôi cầu từ trên trời giáng xuống, chính xác nện ở bán yêu trên thân. một đoàn to lớn màu lam lôi quang ở trên không sáng lên, truyền ra hét thảm một tiếng. Suy suy, tiếng xé gió lên, một mảng lớn hoàng sắc phi châm kích xạ mà đến, chui vào màu lam lôi quang bên trong, vang lên một trận trầm đục. Giống, một cỗ phẫn nộ tiếng hổ gầm vang lên, màu lam lôi quang tán loạn không thấy. Một mảng lớn ngọn lửa màu đen bay ra, đánh về phía Vương Trường Sinh ba người, sóng nhiệt cuồn cuộn. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, trong tay như ý huyền ngọc côn đánh tới hướng ngọn lửa màu đen, một mảng lớn côn ảnh bay ra, đem ngọn lửa màu đen nện đến vỡ nát. Nhân cơ hội này, bán yêu hướng xuống đất bay đi, hắn còn chưa rơi xuống đất, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng vỗ xuống. Bán yêu phản ứng rất nhanh, phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen, đón lấy bàn tay lớn màu xanh lam. Ầm ầm, quảng cáo, bàn tay lớn màu xanh lam đem ngọn lửa màu đen đập đến vỡ nát, bán yêu thừa cơ hướng xuống đất bay đi, vài kiện linh quang loè loè pháp bảo đánh tới, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một cỗ vô hình sóng âm, đem vài kiện pháp bảo đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, một cây thô to màu lam cự côn đập tới, chính xác đánh vào bán yêu trên thân. Một tiếng thê lương nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, bán yêu như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở một ngọn núi cao lên. Một viên phòng ốc lớn màu lam lôi cầu từ trên trời giáng xuống, hóa thành một mảng lớn màu lam lôi quang che mất bán yêu thân thể. Vài kiện linh quang loè loè pháp bảo đánh tới, chui vào màu lam lôi quang bên trong, truyền ra một trận trầm đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái hô hấp qua đi, màu lam lôi quang tán đi, lộ ra nhất cái hố to, bán yêu không biết tung tích. Hắn độn địa chạy trốn, lúc trước hắn liền thụ thương, lại bị Vương đạo hữu pháp bảo đánh trúng, khẳng định chạy không xa truy. Nam tử trung niên thu hồi pháp bảo, bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, chui vào lòng đất không thấy. Hoàng phú quý con ngươi đảo một vòng, đi theo. Bán yêu rõ ràng có thương tích trong người, nếu không sẽ không như thế không khỏi đánh, vạn hoa cung treo thưởng trăm vạn linh thạch truy nã hai tên bán yêu, một tên chính là 50 vạn, đây chính là một khoản tiền lớn. Vương Trường Sinh một tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một túm bộ lông màu đen xuất hiện trên tay hắn. Hắn thả ra song đồng thử, để nó hít hà bộ lông màu đen. Song đồng thử trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng. Vương Trường Sinh mang theo Uông Như Yên, đi theo song đồng thử trốn vào lòng đất. Sâu trong lòng đất bán yêu tại một tầng hắc quang bọc vào, nhanh chóng tiến lên. Lúc trước hắn liền thụ thương, nếu không sẽ không như thế dễ dàng bị ba tên kết đan tu sĩ đả thương. Cách chương.